Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 293, làng cắt lối vào giống cái gì? Sunet, Shizun vì cái gì để ngươi Sunet đại nhân? Ngươi không phải thu đồ sao? Rời khỏi phủ Daimyo, Hyuga Yoru cùng Sunet tay nắm tay tại trong rừng nhảy vọt. Ninja chạy qua trình bên trong còn muốn dắt tay. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại kinh lịch mấy lần đem đối phương lôi kéo theo trên nhánh cây đạp không về sau, hai người mới rốt cục bồi dưỡng được ăn ý. Ta nào có thu đồ. Bất quá là mang nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Thuận tiện dạy một chút chữa bệnh nhẫn thuật mà thôi. Sunet đi theo hắn bên người. Cùng hắn bảo trì hoàn toàn nhất trí tốc độ. Không có thu đồ. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tâm bỗng nhiên xúc động xuống. Kéo nàng tay cũng nắm thật chặt. Sunet hé miệng cười một tiếng. Một cái tay khác đem bay đến trước mắt sợi tóc đẩy đến đằng sau. Ân, ta cả đời này chỉ tính toán thu một cái đệ tử. Đã đủ rồi. Yoru con mắt mềm xuống. Nói, ta cả đời này cũng chỉ có một cái. À, chỉ có một người nữ lão sư. Sunet dùng khóe mắt liếc qua lén lút xem hắn hoàn mỹ một bên mặt. Một tháng này thân mật cùng nhau hình ảnh phi tốc trong đầu luân chuyển phát ra. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên yếu ớt nói. Đem ta đặt ở dưới thân thời điểm. Người có nhớ hay không lên chúng ta quan hệ? Có phải hay không rất hưng phấn? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru làm bộ cảm thán một tiếng. Người đang lớn tiếng cầu xin tha thứ thời điểm. Hẳn là cũng nghĩ qua thân phận của ta a. Có phải hay không cảm giác rất kích thích? Sunet gương mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng. Nàng không phải nghĩ qua. Nàng là một mực đang nghĩ. Cho nên mới căn bản không có cách nào ngăn cản. Động một chút lại thân thể đỉnh phong. Hai người thảnh thơi đi đường. Dù sao không phải nhiệm vụ. Về thời gian cũng rất dư giả. Cho nên bọn họ không một chút nào gấp. Trên đường đi cùng du sơn ngoạn thủy không có gì khác biệt. Chỉ là hòa quốc phủ Daimyo đến xuyên quốc biên cảnh đoạn này đường. Hai người liền đi trọn vẹn 15 ngày. Xuyên qua xuyên quốc tiến vào phong quốc khu vực. Hai người mới xem như trở nên cẩn thận. Đương nhiên cẩn thận cũng là không nhiều. Dù sao có toàn bộ bản đồ Byakugan tại. Quá nhiều cẩn thận đều là lãng phí. Tiếp xuống, tốt nhất tìm đến một cái làng cát ninja tiểu đội. Đi tại phong quốc trên sa mạc. Hyuga Yoru cũng không thể không cảm khái nơi này cằn cỗi. Cũng liền có thể hiểu được vì cái gì quốc gia khác muốn tiến công hỏa quốc. Yoru, chúng ta tận lực tìm loại kia hành vi thị sát ninja được hay không? Sunet đề nghị, tốt, như thế ta động thủ đến cũng yên tâm thoải mái. Yoru nhẹ gật đầu, 3 ngày sau đó, sa mạc nơi tránh gió. 3 cái làng cát ninja nằm ở trên mặt đất. Hyuga Yoru mang theo trong bọn họ nhẫn đội trưởng cổ áo. Nâng tại trước mắt mình. Một đôi Serenian cấp 3 yếu ớt xoay tròn. Nói cho ta các ngươi tiểu đội 4 người danh tự. Chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ giọng hỏi. Mà cái kia trung nhẫn liền giống bị thôi miên đồng dạng. Từng cái nói tới. Nói cho ta 4 người các ngươi ở trong thôn chức vụ. Chỗ ở. Nhận biết người nào. Có cái nào người nhà. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru căn cứ ninja gián điệp sổ tay. Đem nên hỏi thì hỏi để toàn bộ hỏi một lần. Sunet, người biến thành trong bọn họ cái kia Kunoichi. Đừng quên trước ngực gù cột sống đều không có. Chấm ngoặc kép, Yoru kết ấn phân ra 2 cái ảnh phân thân. Sau đó phân biệt dùng biến thân thuật tiến hành ngụy trang. Sunet lườm hắn một cái. Lại có chút lo lắng nói. Ảnh phân thân bị công kích liền sẽ tiêu tán. Ngươi dạng này thật được không? Ta ảnh phân thân là chakra chuyển hóa thành Kami Bunshin. Đồng thời nắm giữ thực thể phân thân cùng ảnh phân thân hiệu quả. Hyuga Yoru giải thích nói. Đi, hắn đem 4 cỗ ninja làng cắt thi thể chôn đến hạt cát xuống. Sau đó gọi Sunet cùng đi đi. Có Serenian cấp 3, hắn không tốn sức chút nào lấy được gần như tất cả tình báo. Kế thừa bọn họ toàn bộ trang bị. Thậm chí liền thói quen sinh hoạt ngôn ngữ quen thuộc đều cho bới đi ra. Mấy ngày sau đó, hai người tới làng cắt lối vào. Đó là hai tòa núi kẹp lấy Nhất Tiến Thiên. Từ xa nhìn lại, Nhất Tiến Thiên bên trong hắc ám thâm thúy, phảng phất một cái vực sâu miệng lớn, muốn đem người nuốt hết đi vào. Người có cảm giác hay không đến cái này lối vào có chút cổ quái? Hyuga Yoru sắc mặt cực kỳ quái dị. Chỗ nào cổ quái? Sunet đề cao lực chú ý. Lúc này tại cẩn thận quan sát cái kia Nhất Tiến Thiên. Còn tưởng rằng Hyuga Yoru phát hiện cái gì chỗ mấu chốt. Người không cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Kết quả Yoru đưa tay miêu tả xuống. Cái này rất giống một người sao? Sunet đầu thẻ máy bay xuống. Giống như người. Chỗ nào giống như người? Ta như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi đem làng cát tưởng tượng thành một cái nằm tại trên sa mạc nữ nhân. Hai chân của nàng là mở ra. Sau đó, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn không có thể nói xong. Bởi vì Sunet đang dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu như không phải tại làng cát cửa ra vào, lúc này liền không phải là chằm chằm, mà là quái lực quyền. Khục, Yoru để tay bên miệng vội ho một tiếng. Ta chỉ là tại giúp ngươi làm dịu tâm tình khẩn trương. Ha ha, Sunet không muốn để ý đến hắn. Đồng thời cho hắn một cái lạnh lùng ha ha âm thanh. Tiến vào làng cắt quá trình rất thuận lợi. Mỗi ngày ra vào thôn ninja ít nhất bên trên trăm. Giữ cửa ninja làm sao cũng không có khả năng mỗi một cái đều kỹ càng dò xét. Thuận miệng nói chuyện với nhau hai câu. Hyuga Yoru đều dùng huyễn thuật lộ ra đến tình báo ứng đối. Dễ như trở bàn tay lấy được tín nhiệm. Chúng ta trực tiếp đi tìm Kazekick giao nhiệm vụ đi. Hyuga Yoru mang theo Sunet còn có chính. Mình hai cái ảnh phân thân. Xuyên qua tràn đầy dị vực phong tình làng cắt đường phố. Hướng bắt mắt Kazekick cao ốc đi đến. Đây cũng là các ninja về thôn chuyện thứ nhất. Nếu không phải như thế. Yoru thật muốn thật tốt dạo chơi. Dị vực phong tình hắn vẫn có chút hứng thú. Cũng không biết nơi này có hay không phong tục đường phố. Yoru, người định làm gì? Muốn tại làng cắt ẩn núp một đoạn thời gian thu thập tình báo sao? Sunet nhỏ giọng hỏi. Không cần, không có gì tình báo đáng giá thu thập. Hyuga Yoru vung tay lên. Mà còn trọng yếu nhất tình báo không phải đều là trong chiến đấu lấy được sao? Cho nên, người tính toán là, chấm ngoặc kép, Sunet có chút ít kinh dị. Nhưng đáy lòng có chẳng biết tại sao xông tới một cỗ hưng phấn. Người phải thừa dịp giao nhiệm vụ thời điểm trực tiếp bên trên. Mặc dù lý trí nói cho nàng dạng này mãng đi lên thật không tốt. Nhưng làm sao nàng trong xương liền khắc một chữ, mãng. Đúng vậy a, không có so đây càng tốt cơ hội. Ta thay thế cái thân phận này bất quá là cái trung nhẫn mà thôi. Bình thường ở đâu ra cơ hội nhìn thấy Kazekick. Hyuga Yoru ma quyền sát trưởng. Sunet kiềm chế lại lòng tràn đầy mãng đi lên xúc động. Nhắc nhở, người nguyên lai không phải nói như vậy. Phía trước không phải tính toán nhìn xem tình huống sao. Còn nói làng cát bên trong cũng có người muốn xuống tay với Kazekick đệ tam. À, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hyuga Yoru điềm nhiên như không có việc gì nói. Dù sao kế hoạch thứ này luôn là sẽ chơi thoát. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có loại vô cùng không đáng tin cậy cảm giác. Tựa như nàng bình thường chiến đấu đồng dạng, trực tiếp mãng đi lên, hoàn toàn không biết kết quả sẽ như thế nào. Vậy ta cùng ngươi đồng loạt ra tay sao? Nàng lại hỏi, Hyuga Yoru lắc đầu, không, ngươi đứng ở bên cạnh chờ lấy. Ta sẽ cho ngươi lưu một cái khu vực an toàn, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngươi liền triệu hoán ốc sen, để nàng đem chúng ta cùng một chỗ nghịch thông linh trở về. Sunet nghe hắn nói như vậy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đã có đường lui, vậy liền mãng đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.